Bất diệt bá thể quyết, chương 427, thắng bại phân sinh tử. Góc truyện audio.com, người đăng, Hoàng Châu. Khi Hà Tinh Lan xoay người nháy mắt nhìn thấy một màn triệt để khiến hắn trợn mắt hốc mồm. Chỉ thấy Mộ Phong vẫn như cũ chắp hai tay sau lưng đứng ở hư không, ở sau lưng của hắn dâng lên sáu khỏa mặt trời hư ảnh, thân thể như mạ vàng óng ánh sinh huy. Đặc biệt là Mộ Phong phía sau dâng lên sáu khỏa mặt trời hư ảnh, theo thứ tự là năm màu, u lam, sâm bạch, xanh đen, diệu kim cùng đen nhánh. Mỗi một viên mặt trời hư ảnh đều tản ra khiến người sợ hãi khổng lồ khí thức, lại khiến Hà Tinh Lan có loại cảm giác hít thở không thông. Mà Hà Tinh Lan chém ra ba đạo đao mang, phân biệt đánh vào Mộ Phong ngực bụng, đầu lâu cùng chỗ hai chân, giờ phút này lại như thời gian đình chỉ, đình trệ bất động. Người một kích này uy lực cũng không tệ lắm, tại ta thi triển đại nhật cương thể trạng thái bên dưới, cái này ba đạo đao mang thế mà tại ta bên ngoài thân lưu lại ba đạo bạch ấn. Mộ Phong chân phải nhẹ nhàng đạp mạnh, đình trệ tại hắn bên ngoài thân ba đạo đao mang, nhao nhao vỡ nát thành bột mịn. Mà Hà Tinh Lan cũng rốt cục nhìn rõ ràng, Mộ Phong ngực bụng, đầu lâu cùng chỗ hai chân, đúng là lưu lại ba đạo bạch ấn. Lần này, Mộ Phong căn bản cũng không có sử dụng chân huyết lực lượng, mà là vẻn vẹn thi triển đại nhật cương thể, nhưng dù vậy, Mộ Phong nhục thân vẫn như cũ cực kỳ cường đại. Cái này Hà Tinh Lan vậy mà có thể tại hắn bên ngoài thân lưu lại ba đạo bạch ấn, có thể thấy được Hà Tinh Lan thực lực đúng là không tệ. Tê, Hà Tinh Lan hít sâu một hơi, hắn mạnh nhất một kích thế mà liền người ta ra thịt đều không phá được thế này. Thì quá mức rồi, bất quá thực lực của ngươi cũng liền chỉ thế thôi. Đã như vậy, vậy ta liền không chơi với ngươi. Mộ Phong chậm rãi quay người, đỉnh đầu sáu khỏa mặt trời hư ảnh, phảng phất thiên thần hạ phàm, đạp không hướng phía Hà Tinh Lan lao đi. Mộ Phong tốc độ quá nhanh, tại Hà Tinh Lan kịp phản ứng nháy mắt Mộ Phong đã đến, bỗng nhiên đấm ra một quyền. Hà Tinh Lan con ngươi thu nhỏ lại, hắn lại tại Mộ Phong một quyền này bên trong cảm nhận được mãnh liệt cảm giác nguy cơ. Làm sao có thể, người bất quá là mệnh hài lục trọng mà thôi, như thế nào mạnh đến loại trình độ này. Hà Tinh Lan sắc mặt triệt để thay đổi, hắn gào thét một tiếng, hai tay hợp nắm chuôi đao, trong cơ thể linh nguyên thôi phát đến cực hạn, chỗ cổ lôi hệ huyết mạch càng là điên cuồng địa mạch động lên, bắn ra hừng hực lôi đình năng. Lửa, phi lôi thiểm tam trảm. Hà Tinh Lan lần nữa thi triển ra mạnh nhất võ pháp, một đao chém ngang mà ra, ba đạo quanh quẩn lấy hừng hực lôi đình đao mang ngang qua mà đến, trùng điệp chém về phía Mộ Phong. Quyền thế cùng đao mang đụng vào nhau, lôi đình tràn đầy mà ra, như sóng chiều trong hư không lan tràn khuếch tán, nhìn qua úy vi tráng quan. Nhưng cái kia kinh khủng lôi đình nháy mắt bị xé nứt, Mộ Phong tự lôi đình bên trong bước ra quyền thế như hồng, rơi tại Hà Tinh Lan trước người. Hà Tinh Lan hai tay đem lôi nhận đưa ngang trước người, chặn Mộ Phong quyền thế. Nhưng quyền thế bên trong ẩn chứa kinh khủng lực lượng, lại như sóng gợn đều đánh vào Hà Tinh Lan trong cơ thể. Phốc phốc, Hà Tinh Lan phun ra một ngụm máu tươi, cả người chật vật tự giữa không trung rơi xuống, đập ầm ầm tại sinh tử lôi đài bên trên. Một nháy mắt lôi đài phía, dưới toàn trường yên tĩnh, tất cả mọi người trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem một màn này. Bọn hắn đều không nghĩ tới cái này một trận chiến thế mà bạo lãnh môn, cái kia Lý Phong thế mà đánh bại Hà Tinh Lan. Lý Phong sư huynh hắn nói tới đều là thật, hắn thật đánh bại Hà Tinh Lan. Trong đám người, Lưu Huyên trông thấy một màn này, không khỏi mừng rỡ nắm chặt đôi bàn tay trắng như phấn, nguyên bản nhấc lên tâm cũng nới lỏng. Thật sự là cường đại a, Tinh Thần Đường ca, ngươi là đúng. Tống Đồng sắc mặt trắng bệch thấp giọng nói, Tống Tinh Thần ánh mắt lấp lóe, tâm tình lại là chịu nặng, cái này Mộ Phong tựa như so với hắn dự liệu còn cường đại hơn, chỉ sợ bình thường mệnh hải bát trọng cũng chưa hẳn là đối thủ của hắn. Mà bọn hắn Tống gia mạnh nhất người cũng bất quá là mệnh hải bát trọng đỉnh phong. Cái này há không nói là kẻ này thực lực trước mắt đủ để chống lại bọn hắn toàn bộ Tống gia sao? Lại thêm lên kẻ này phía sau còn có nhị hoàng tử Du Ngọc Vũ chỗ dựa. Nghĩ tới đây, Tống Tinh Thần sắc mặt liền càng phát ra khó coi, hắn hiểu được cái này Lý Phong đã có thành tựu, hắn cùng sau lưng của hắn Tống gia đã đắc tội không nổi. Mộ Phong chậm rãi từ giữa không trung rơi xuống, một cước đạp thật mạnh tại Hà Tinh Lan ngực. Nguyên bản muốn dãy dụa đứng dậy Hà Tinh Lan, bị một cước này đạp thật mạnh được nằm ngửa tại lôi đài mặt đất, nhưng thấy toàn bộ lôi đài đều kịch liệt rung động, lôi đài hạ mặt đất đều xuất hiện từng đạo kinh khủng vết rách. Qua, Hà Tinh Lan phun ra một ngụm máu tươi, mặt bên trên không có chút huyết sắc nào, đôi mắt hoảng sợ nhìn chằm chằm tự bên trên mà hạ nhìn xuống hắn Mộ. Phong, Lý Phong sư đệ, ta nhận thua, ta nguyện ý vì ta trước đó làm hết thảy vô lễ hành vi xin lỗi. Cầu ngươi bỏ qua cho ta đi. Hà Tinh Lan cúi xuống cao ngạo đầu lâu, hướng Mộ Phong cầu khẩn xin lỗi. Chung quanh lôi đài, hoàn toàn yên tĩnh, vây xem các đệ tử, nhìn xem Hà Tinh Lan ăn nói khép nép cầu xin tha thứ, đều là lâm vào lâu dài trầm mặc. Ly Hỏa học cung 10 đại thiên tài xếp hạng thứ 9 Hà Tinh Lan, một ngày này bại. Bại hắn người, vẫn là một tên mới vừa nhập môn tân sinh, tên của hắn gọi Lý Phong. Lý Phong, ngươi quá làm càn, ngươi nếu muốn cùng chúng ta toàn bộ tinh bang là địch sao? Còn không mau thả Tinh Lan sư huynh. Hà Tinh Lan mang tới cái kia đôi thiếu niên nam nữ, sắc mặt đại biến, không khỏi chỉ vào Mộ Phong quát lớn nói. Chỉ là cái này đôi thiếu niên nam nữ vừa nói xong, một đạo kình phong cuốn tới, bọn hắn phun ra. Một ngụm máu tươi chật vật bay ngược mà ra, ta cùng Hà Tinh Lan chính là sinh tử chiến, sinh tử đài bên trên, phân thắng bại thấy sinh tử. Đã hắn thua, vậy liền phải chết, cái này là sinh tử đài quy củ. Ít cầm kia cái gì tinh bang đến uy hiếp ta. Chấm, Mộ Phong thu hồi tay áo, nhìn cũng không nhìn cái kia đôi thiếu niên nam nữ, nhìn xuống Hà Tinh Lan nói, Hà Tinh Lan. Ta lời nói, ngươi cũng minh bạch đi, Lý Phong sư đệ, có chuyện hảo hảo nói, cho dù ta trước đó có đủ kiểu không đúng, ta không phải cũng đã giúp ngươi sao? Lần này cũng là ta muốn giúp ngươi, chỉ là ta quá xung động. Cầu ngươi bỏ qua cho ta lần này, Hà Tinh Lan ý thức được không thích hợp, liền vội xin tha. Quy củ chính là quy củ. Sinh tử đài bên trên, thắng bại phân sinh tử, người an tâm đi đi. Mộ Phong thần sắc lạnh lùng, linh nguyên rót vào chân phải, bỗng nhiên đạp tại Hà Tinh Lan chỗ bụng dưới, ầm ầm, sinh tử lôi đài mặt đất trực tiếp lõm sâu vài xích, vô số nát đá càng là tự hành nổi lên. A, ta mệnh hải, ngươi thế mà phế đi ta mệnh hải. Hà Tinh Lan phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương, thanh âm cực kỳ bi ai, đám người nghe ngóng ghé mắt. Ta không chỉ có muốn phế ngươi mệnh hải, hơn nữa còn muốn ngươi mạng. Mộ Phong nói xong, tay phải cong ngón búng ra, trống rỗng nổ lên kinh lôi thanh âm. Một đạo kinh khủng kình khí, nhấc lên thật dài khói trắng, hoành không mà ra, nháy mắt xuyên thủng Hà Tinh Lan. Phốc phốc, Hà Tinh Lan hai mắt trợn lên, gắt gao nhìn xem Mộ Phong, mi tâm của hắn phá vỡ một đạo huyết động, chết không thể chết lại. Lôi đài phía dưới, vô số đệ tử đều trầm mặc lại, ánh mắt đờ đẫn mà nhìn xem trên lôi đài một màn. Bọn hắn đều không nghĩ tới, cái này một cuộc chiến sinh tử. Thế mà cuối cùng là lấy Hà Tinh Lan bỏ mình mà kết thúc. Giờ phút này, tất cả mọi người nhìn về phía Mộ Phong ánh mắt cũng thay đổi. Ánh mắt của bọn hắn đã không còn khinh miệt khinh thường, thay vào đó là kính sợ, sợ hãi cùng cuồng nhiệt sùng bái. Cái này một trận chiến, Mộ Phong lấy Hà Tinh Lan sinh mạng thắng được ở đây tôn trọng của mọi người. Cách chương.